Chương 1712, tình này, ta trả. Kỳ thực, Trần Phong xa còn lâu mới có được hắn biểu hiện ra như thế suy yếu, bất quá, hắn biết nói hắn ứng làm như thế nào biểu hiện, dạng này mới có thể để cho người sẽ không hoài nghi hắn. Một kinh hỉ âm thanh âm vang lên, a Trần Phong, ngươi đã tỉnh. Thanh âm này có chút quen thuộc, lạnh lạnh mà cao ngạo. Tiếp theo, một trương tràn đầy ngạc nhiên tuyệt mỹ khuôn mặt liền là xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt, chính là Tần Lan. Đi qua Tần Lan, mỗi một lần tại Trần Phong xuất hiện trước mặt thời điểm, đối mặt hắn vĩnh viễn là cao ngạo, băng lãnh, còn mang theo chút nhàn nhạt trào phúng. Mà lúc này, Tần Lan nhìn lấy hắn lại là lòng tràn đầy lo lắng, nhìn hắn tỉnh lại, tràn đầy đều là cao hứng. Trần Phong khỏe miệng co quắp động một dưới, nhẹ nhàng nói ra, đây là ở đâu, bên trong đây là gian phòng của ta. Tần Lan trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng chi ý, Trần Phong nghiêng đầu, nhìn bốn phía. Trong gian phòng đó, trưng bày bàn trang điểm chủng loại các loại, khắp nơi đều là nữ nhi gia dụng cụ, tú khí mà tinh xảo. Miệng hắn góc lập tức lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ nói nói, ta vì sao lại ở chỗ này. Tần Lan còn chưa kịp nói chuyện, đồng nhiên, môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Đại tiểu thư Đoạn Uyển Tinh hấp tấp đi đến, nhìn thấy Trần Phong tỉnh, trên mặt nàng lập tức lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, Trần Phong, ngươi đã tỉnh. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, lại đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Ai, đừng nói nữa, cái này phá sự gây. Đoạn Vãn Tỉnh cười toe toét ngồi vào bên cạnh, hít miệng khí, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Trần Phong lúc này mới biết mình sau khi hôn mê xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, Thái Thượng trưởng lao đến về sau, những hắc y hệ nhân kia nhao nhao chạy trốn, Đoạn Vãn Tỉnh tự nhiên liền trở về Tịch Diệt Đao môn bên trong. Trưởng môn phu nhân nhìn thấy Đoạn Vãn Tỉnh, hai mẹ con vừa khóc vừa cười nháo đằng một hồi lâu, mới nhớ tới phân phó người tìm kiếm khắp nơi. Lại không phải là vì tìm Trần Phong, dù sao tại Đoạn Vãn Tỉnh trong mắt, Trần Phong cũng không tính là cái gì, tuyệt đối sẽ không bởi vì tìm hắn mà như thế đại phí khổ tâm. Bọn hắn ra đi tìm mục đích chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không trong hắc y dị nhân cá lọt lưới. Lần này giết rất nhiều hắc y dị nhân, nhưng không có bắt được một cái, ngay cả người ta nội tình đều không có thăm dò rõ ràng, có thể tính là phi thường thất bại. Kết quả, bọn hắn ngay tại cái kia rách nát trong thần điện tìm được Trần Phong còn có cái kia hai bộ thi thể, sau đó đem Trần Phong cho cứu về rồi. Khi Đoạn Vãn Tình nói đến câu kia, ta làm sao có thể vì ngươi chuyên môn phái người đi siêu tác đâu, nàng nói câu nói này thời điểm thần sắc không có chút nào dị thường, hiển nhiên nàng cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên bộ dáng, mà lại cứ như vậy ngay trước Trần Phong mặt không hề cố kỵ nói ra, căn bản cũng không có cố kỵ Trần Phong cảm thụ. Trần Phong ánh mắt thay đổi, trong lòng nhẹ giọng nói, Đoạn Vãn Tình vẫn là cái kia Đoạn Vãn Tình, một chút cũng không có thay đổi, lạnh lùng vô tình. Nàng sở dĩ dạng này, hẳn là căn bản cũng không có coi ta là người nhìn, có lẽ tại trong mắt của nàng, ta còn so ra kém nàng một kiện chân quý đồ vật. Đến tận đây, hai người hôm qua đồng sinh cộng tử, thật vất vả bồi dưỡng ra được một chút kia cảm tình, hoàn toàn biến mất. Thậm chí Trần Phong rõ ràng ý thức được mình tại trong lòng đối phương địa vị về sau, cái kia cảm tình trở nên càng thêm băng lãnh, trên mặt hắn lại là treo nụ cười, nhẹ nói nói, đại tiểu thư, ngươi liền không nghi ngờ ta sao, hắn đây là đang thăm dò, lại không nghĩ rằng. Đoạn Vãn Tỉnh cười toe toét nói ra, làm sao có thể nha, liền ngươi này một ít thực lực, hai người bọn họ liền xem như sắp chết, ngươi cũng sẽ không là hai người bọn họ đối thủ, trên người ngươi nơi nào sẽ có cái gì hiểm nghi lúc. Trước tìm thơ y ngươi thời điểm ta liền cùng bọn hắn nói lại nói, ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm trên thân cũng đều bị người cho tìm tới, lại nơi nào có cái gì trí bảo về phần ngươi thương thế trên người, ta cu nở dê kiểm tra, đúng là tông môn tịch diệt chi lực gây thương tích, tự nhiên là khấu cao dương ra tay. Ta nhìn à, cái kia trí bảo, hơn phân nửa là bị mặt khác một nhóm hắc y hệ nhân mang đi, thái thượng trưởng lao truy nhầm phương hướng. Nàng tức giận nói no y. Trần Phong không khỏi ngạc nhiên. Trong lòng một trận cười khổ, nguyên lai người ta căn bản cũng không có hoài nghi mình, cái này Tịch Diệt Đao môn làm việc cu nở dê thật sự là đủ thô ráp. Đoạn Vãn Tình khanh khách một tiếng, đưa ngươi an bài ở chỗ này, là ta ý tứ. Nàng đông nhiên nháy nháy mắt nói ra, ngươi thế nhưng là tiến vào Tần Lan khuê phòng cái thứ nhất nam nhân đâu. Sau đó, quay người ném câu nói tiếp theo, các ngươi hai cái hảo hảo bồi dưỡng một chút cảm tình. Nói xong, quay người rời đi. Trần Phong ngây ngẩn cả người, lời này là có ý gì khó nói, hắn là muốn tác hợp ta cùng Tần Lan. Trên thực tế, Đoạn Vãn Tỉnh chính là cái này ý tứ. Nàng rời đi rất lâu sau đó, Trần Phong cùng Tần Lan hai người đều không nói gì, phi thường xấu hổ. Một hồi lâu về sau, Tần Lan vừa rồi nhẹ nói, Phùng Thần, ngươi có thế nhìn ra, đại tiểu thư hẳn là muốn tác hợp hai người chúng ta. Nhưng là, hai người chúng ta là không thể nào. Trần Phong cau mày đầu nhìn lấy nàng, Tần Lan coi là Trần Phong có chút không cao hứng, liền rời đi đề tài, nói chút không đau không ngứa. Sau một lúc lâu, nàng đỗng nhiên nhàn nhạt nói ra, Phùng Thần, ngươi có thể đứng dậy sao có thế lên liền rời đi nơi này đi. Trần Phong cau mày, cái này muốn bắt đầu đuổi người sao? Đối phương đều đuổi người, Trần Phong tự nhiên cũng không phải mặt dậy mày dạn chi bối phận, dù sao thương thế hắn vốn là không nặng, giả bộ như lung la lung lay dáng vẻ đứng dậy, hướng về viện môn chậm rãi đi đến. Tần Lan đối Trần Phong thần sắc từ vừa rồi kích động vui sướng quan tâm, lại là lập tức lại lần nữa trở nên lạnh như băng. Trần Phong cau mày, không hiểu rõ vì sao lại dạng này. Trần Phong rời đi thời điểm, Tần Lan ở phía sau đi theo, hai người chẳng hề nói một câu. Tần Lan tiện hắn ra viện tử, thẳng đến xuất viện tử, Trần Phong chuẩn bị lúc cáo biệt, Tần Lan vừa rồi thấp giọng nói một câu, Phùng Thần, thật xin lỗi, đa tạ ngươi cứu được ta. Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi chỉ là một tên tạp dịch, ngươi không có tương lai trong ánh mắt của nàng, có chút áy náy, nhưng Trần Phong tại áy náy đằng sau nhìn thấy, thì là tràn đầy kiên định. Hiển nhiên, Tần Lan nhưng thật ra là một cái phi thường có quyết đoán QNZ là phi thường có chủ kiến người, nàng nhận định ý nghĩ rất khó sửa đổi. Trần Phong nhìn lấy nàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền chậm rãi dao động đầu, thần sắc trên mặt cũng biến thành lạnh xuống. Hắn rốt cục biết nói tại sao, nếu là đại tiểu thư chưa đi đến đi tác hợp, có lẽ Tần Lan sẽ còn duy trì lấy đối Trần Phong mặt ngoài khách sáo, mà bây giờ nàng nhất định phải nói ra. Nàng cảm thấy Trần Phong sẽ đối nàng có ý nghĩ xấu. Mà Trần Phong thái độ như vậy tựa hồ chọc giận Tần Lan, trong mắt nàng ấy náy lập tức biến mất, nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt băng lãnh mà lạnh nhạt, âm thanh lộ ra tránh xa người ngàn dặm xa lánh, ngươi cứu được ta, ta rất cảm kích, về sau ta tự nhiên sẽ báo đáp, nhưng là, QNZ dừng ở đây rồi. Trần Phong tâm lý cảm giác hết sức buồn cười, nữ nhân này đem mình làm người nào nàng khó nói cho là mình sẽ đau khổ theo đuổi nàng sao, nàng thật sự là bà chính nàng nhìn quá cao. Trần Phong nhìn lấy hắn, bỗng nhiên mỉm cười, nhẹ nói, tạp dịch phải không, tốt lắm, ngươi hãy chờ xem ngươi nhìn lấy ta sẽ còn tại cái này tạp dịch vị trí phía trên ngốc bao lâu. Tần Lan nhìn lấy Trần Phong, chân mày cau lại, rất là không vui nói ra, Phùng Thần, ta biết nói ta nói như vậy có thể sẽ để trong lòng ngươi không cao hứng không thoải mái, nhưng là đây chính là sự thật, ngươi không cần thiết ở chỗ này mạnh miệng. Ngươi mạnh miệng, QNZ cái gì đều không cải biến được ta cứu ngươi. Là vì ngươi đối Trần Phong cái kia một phần thiếu nữ tình cảm. Hiện tại, phần nhân tình này, ta trả lại Trần Phong trong lòng tự nói no y. Trần Phong lúc này đối với nữ nhân này trong lòng đã là chỉ có tràn đầy ác cảm. Hắn cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.